Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 48. Mênh mông hắc dạ, mực đậm bôi lên thiên địa. Cổ Sơ Tình gặp Mục Đồng Quang nhìn qua, lập lòe cười một tiếng, xách thân nhảy lên, bay đến Mục Đồng Quang bên người. Hai người đi theo Cổ Diệu chỉ thị, không nhiều lắm công phu liền đạt tới mục đích. Đây là một nhà ở vào trung tâm thành phố phồn hoa, khu vực khách sạn 5 sao. Mà Yển Sư Khâu Ninh Hạc liền tạm thời ở tại nơi này quán rượu. Cổ Sơ Tình đêm đó đi được quá nhanh, Khâu Ninh Hạc nhất thời cũng không biết nên đi chỗ nào tìm nàng. Thế là, ngay tại trung tâm thành phố gần đây dàn xếp xuống dưới. Mà hắn đồ đệ Miêu Bay, thụ mệnh dẫm đường cái, muốn cùng Cổ Sơ Tình đến cái trong mưa gặp gỡ bất ngờ. Nại hà trước thành phố quá lớn, nghĩ tại trong biển người mênh mông, tìm tới chỉ có gặp mặt một lần người, thật sự là quá khó. Bọn họ một không biết Cổ Sơ Tình họ cái gì tên cái gì, hai không biết người ta ở phương nào, muốn ngẫu nhiên gặp, quả thực chính là biển cả cực khổ. Châm Ân Y theo Miêu Bay ý tứ là không có ý định tìm, tìm cũng vô dụng. Đêm đó hắn thấy phân biệt, người ta mỹ nữ kia một mặt không kiên nhẫn, bất quá thuận miệng một câu ứng phó sư phó thôi. Có thể sư phụ hắn cho là thật, không phải nói mỹ nữ kia nghĩa hẹp tâm địa, liền lần đầu gặp người xa lạ, cũng có thể làm ra bỏ sinh cứu giúp, khẳng định là cái lòng mang chính nghĩa, nàng nhất định là đồng ý giúp đỡ. Chỉ là thời điểm ra đi, song phương đều quên muốn liên lạc với phương pháp mà thôi. Còn nói đuổi bắt cương thi chỉ có đạo thuật còn không được, cương thi sức lực quá lớn. Bọn họ những này cường điệu tu luyện thuật pháp một đạo người, căn bản cũng không dám cận thân cùng cương thi đấu, nhất định phải còn phải có cái vũ lực cao cường người giúp, mới có nắm chắc thu phục hắn. Mà mỹ nữ kia trùng hợp chính là cái kia võ nghệ cao cường người. Đông Khải nhà khách lầu 11 xa hoa trong phòng khách, 6 cái khí chàng đột xuất người ngồi vây chung một chỗ, đang một mặt thận trọng thảo luận. 6 người này bên trong, ngoại trừ Khâu Ninh Hạc bên ngoài còn có Kỷ Hoàng Tu trong miệng xung quanh đạo sĩ. Xung quanh đạo sĩ ngồi bên cạnh một người, người kia là ở đây ngoại trừ Miêu Bay bên ngoài nhỏ tuổi nhất. Hắn nhìn qua ngoài 30, mang trên mặt phó kiếng cận, mặc trên người một bộ quần áo thoải mái, nhìn qua cực kỳ nhã tuấn. Nếu không phải biết ngồi ở chỗ này đều là những người nào, sợ còn sẽ có người coi hắn là thành giáo sư đại học. Mà 4 người khác niên kỷ liền tương đối lớn, đều là tóc trắng thương nhan, tinh thần lão nhân quắc thước. Xung quanh đạo sĩ nâng chung trà lên mang cạn nhấp một miếng, hỏi: Khưu đại sư xác định ngươi nhìn thấy chính là hống nhãn cương thi? Khâu Ninh Hạc buông xuống trà hoài, đối, là hống nhãn cương thi. Hơn nữa, hắn vẫn là một cái không e ngại ánh nắng cương thi. Khâu Ninh Hạc tiếng rơi xuống, hắn đối diện một cái trường mi lão đạo ngưng trọng nói: Cương thi làm sao lại ban ngày hành tổ? Coi như hắn là hống nhãn cương thi, vậy không có khả năng không e ngại ánh nắng. Khưu đại sư có phải là nhìn lơ mờ ni dịch đạo trưởng? Hồng nhãn cương thi có cái gì thuyết pháp sao? Khâu Ninh Hạc là yển sư, phe phái cùng đạo gia tướng cách xa vạn dặm, đối cương thi cũng không quen thuộc, chỉ biết là cương thi màu mắt khác biệt, thực lực cũng khác biệt, nhưng cương thi thực lực hóa phân, hắn lại có chút không phân biệt được. Bị gọi dịch đạo trưởng, là chính tông Mao Sơn một phái xuất thân. Phái Mao Sơn dù lấy quỷ thuật nổi tiếng, nhưng đối cái khác có vậy chỗ nghiên cứu. Dịch đạo trưởng thở dài một tiếng, nói: Mặc dù ta Mao Sơn một phái không thế nào biết bắt cương thi, nhưng đối cương thi vậy không xa lạ gì. Nghe nói hồng nhãn cương thi đi thành điều kiện đặc biệt hà khắc, lại vừa ra liền sẽ làm hại một phương. Loại này cương thi đã có chính mình con đường tu luyện, chính là cương thi bên trong lợi hại nhất. Dứt lời, dịch đạo trưởng dừng một chút, sắc mặt khó coi mà tiếp tục nói: Cho hắn thời gian, hắn thậm chí có thể tu luyện thành nhất đại thi vương. Khâu Ninh Hạc kinh ngạc, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, lợi hại như vậy, vậy ta cùng Cao Bồi có thể nhặt về một cái mạng, chẳng phải là vạn hạnh? Dịch đạo trưởng rủ xuống lông mày, hồng nhãn cương thi, khó làm, nếu như cổ gia còn đang, nói không chừng còn có biện pháp giải quyết. Chúng ta, Chu đạo trưởng bóc cổ tay cảm khái. Cổ da rơi không có. Quả thật đạo giới một việc đáng tiếc. Hắn khi còn bé, theo sư phó hành tẩu tứ phương, tại Tây Nam địa giới may mắn gặp qua người nhà họ Cổ. Khi đó, người nhà họ Cổ tựa hồ đang truy tung một con tai họa thôn dân Thủy Yêu. Sư phụ hắn cùng người nhà họ Cổ liên thủ tương con kia Thủy Yêu chém xuống. Năm đó hắn mới 7-8 tuổi. Đến nay còn nhớ rõ Cổ gia tiền bối xuất thủ phong phạm Mani trong lúc xuất thủ không chút nào dây. Dưa dài dòng, kiếm lên kiếm rơi, giống như cuồng long giã áp. Sinh sinh kinh diễm tuổi nhỏ hắn. Không, đứng đắn nói đến, là kinh diễm hắn cả một đời. Sự tình cách hơn 70 năm, hắn vẫn như cũ ký ức càng mới. Kia Cổ gia tiền bối cùng sư phó mới quen đã thân. Tâm vậy vô cùng tốt. Gặp hắn ngưỡng mộ hắn một thân công phu. Hưng khởi còn dạy hắn mấy tay. Hắn hiện tại đã hơn 80 tuổi. Vẫn như cụ sinh long hoạt hổ. Thể trạng kiện khang được giống như 60 da mặt. Chính là nhờ vào khi con bé cùng Cổ gia tiền bối kia một trận gặp nhau. Nhưng cũng tiếc, từ đó về sau người nhà họ Cổ liền im tiếng thu mình lại. Lại tìm không được hành tung. Niên đại đó, cục diện chính trị náo động. Giống bọn họ loại này hành tẩu âm dương người, nhiều sẽ ẩn nấp hành tung, ít có sẽ lẫn nhau báo địa chỉ. Sư phụ hắn cũng không biết Cổ gia ở nơi đó. Hắn nghe sư phó nói, Cổ gia tại âm dương giới rất nổi danh. Bọn họ đang đuổi thi một đạo bên trên cực kỳ lợi hại. Sở trường nhất chính là bắt cương thi, lại phù thuật vậy so những phái hệ khác lợi hại. So với Mao Sơn thuật phù văn vậy không rơi vào thế hạ phong. Sư phó qua đời, hắn vậy lớn tuổi, còn tìm cản thi cái này chức nghiệp, chạy tới tương Tây đi tìm money tại bọn họ một chuyến này. Đều chuyển tương Tây có cản thi nhân, hắn khi đó còn tưởng rằng Cổ gia liền tương Tây trong truyền thuyết cản thi nhân. Có thể đến bên kia hắn mới phát hiện, tương Cổ cản thi cùng đạo gia không có bất cứ quan hệ nào. Đây chẳng qua là vận thi nhân thôi, Chu đạo trưởng nâng lên Cổ gia. Ngồi tại bên cạnh hắn nam tử con mắt không để lại dấu vết nhăn một chút. Hắn bưng lên trên bàn trà hoài. Nước chán yểu sương mù hợp thời ngăn trở hắn đáy mắt dị sắc. Hắn nghiêng đầu, tựa hồ rất hiếu kỳ Cổ gia là gia tộc gì. Ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía Chu đạo trưởng. Dịch đạo trưởng nghe vậy kinh ngạc. Chu đạo trưởng cũng biết Cổ gia. Chu đạo trưởng cười một tiếng. Khi còn bé từng có may mắn gặp qua. Dịch đạo trưởng, Cổ gia tại trúc từ một thuật bên trên, hoàn toàn chính xác rất để cho người ta bội phục. Sư phụ ta lúc còn sống đã từng đề cập qua bọn họ. Bất quá, đáng tiếc, bọn họ nhất tộc nếu như còn đang thế gian, sẽ một chút nhiều tà ma ngoại đạo. Chu đạo trưởng nghe vậy, cười một tiếng, tại là còn đang, chỉ là chúng ta tìm không thấy bọn họ thôi. Hôm qua ta đi một người bạn nhà. Ở hắn nơi đó nhận được tin tức, nói Cổ gia hoàn toàn chính xác còn người có tại, truyền thừa vậy không gãy, chỉ là không biết nên làm sao liên hệ. Dịch đạo trưởng kinh hỉ, sau đó vui mừng nói, có đúng không, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, còn tưởng rằng ta đạo thuật giới từ đây thiếu một tòa Thái Sơn đâu. Nói đến đây dịch đạo trưởng lại nói có lẽ là bây giờ niên đại này, khiến cho bọn hắn ẩn độn đi. Bất quá truyền thừa còn đang là được. Bây giờ không bằng năm đó. Chúng ta một chuyến này càng ngày càng khó. Có thể lưu lại truyền thừa đã là vạn hạnh. Chu Hòa Dịch hai vị đạo trưởng nói tới Cổ gia đều có rất nhiều cảm khái. Ở đây mấy cái lão nhân cũng ít nhiều nghe nói qua Cổ gia. Nghe được Cổ gia truyền thừa còn đang, mặc kệ thực tình hay là giả dối, đều mang mấy phần vì đó cao hứng ý vị. Mà ngồi ở Chu đạo trưởng bên cạnh kính mắt nam tử. Lại tại Chu đạo trưởng nâng lên Cổ gia có hậu nháy mắt. Lưng vô ý thức ưỡn một cái. Vừa đứng lên thân thể. Giống như phát hiện có chỗ không ổn. Lúc này lại thư giãn xuống dưới. Hắn cười ôn hòa. Nhìn qua. Vậy tại vì mấy cái lời của lão nhân cao hứng. Hắn trong chốc lát biến hóa. Ở đây không có bất kỳ người nào phát hiện. Không đề cập tới bọn họ. Quay đầu có rảnh rỗi, ta đang hỏi thăm nghe ngóng, nhìn có thể hay không tìm tới bọn họ. Chu đạo trưởng lần này đến trước thành phố, nhất làm cho hắn cao hứng, chính là hậu nhân của người quen cũ kế có người. Dứt lời, hắn ngước mắt nhìn về phía Khâu Ninh Hạc. Khâu đạo trưởng đã xác định kia là chỉ hồng nhãn cương thi. Kia mặc kệ hắn bao nhiêu lợi hại, chúng ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, ni dù là tiêu diệt không được. Cũng muốn biện pháp đem phong ấn. Khâu Ninh Hạc gật đầu, thận trọng nói, ta xem qua trước thành phố mà hình. Ta hoài nghi con kia cương thi khả năng tránh đi vu núi một vùng. Mấy ngày nay hắn vậy vẫn quan chú bản địa tin tức. Trước thành phố cũng không có cái gì quỷ dị án mạng. So sánh nghiêm trọng, chính là khuya ngày hôm trước mới điền khu bên kia phát sinh một trận liên hoàn tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ mặc dù người chết, nhưng việc này cùng con kia cương thi không có quan hệ. Liên tục mấy ngày, trước thành phố đều gió êm sóng lặng. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh con kia cương thi không tại nội thành. Vô cùng có khả năng trốn đến thành thị bên ngoài. Hắn quan sát qua trước thành phố, xung quanh mà hình. Cái này trước thành phố vì tỉnh lỵ, thật nhiều địa phương đều đã khai phát ra. Chỉ có vu núi nhân địa thế hiểm trở. Hiện tại vẫn còn không có chút nào khai phát nguyên sinh trạng thái. Nơi đó là con kia cương thi chỗ ẩn thân tốt nhất. Dịch đạo trưởng, Khưu đại sư là nghĩ tại vu núi cách là mờ ni. Khâu Ninh Hạc nhẹ gật đầu. Vu núi là núi hoang, núi cao hiểm trở, ít có người sẽ đặt chân. Chúng ta tại kia cách làm, có thể tránh khỏi một chút phiền toái. Đến lúc đó đấu, chắc chắn náo ra rất lớn động tĩnh. Đến lúc đó, khẳng định sẽ kinh động người bình thường. Đem chiến trường khống chế tại không chút khói người vu núi. Chẳng những thiếu đi phiền phức, còn có thể giảm nhỏ một chút không cần thiết thương vong. Chu đạo trưởng, ngươi muốn như thế nào dẫn xuất con kia cương thi? Khâu đạo trưởng, dùng máu dẫn xuất hắn. Đêm đó, ta chính là dùng máu đem hắn dẫn ra. Đang ngồi mấy người nghe vậy, đều phụ họa nhẹ gật đầu. Đây đúng là lớn nhất hiệu quả biện pháp. Cương thi phệ huyết, đối huyết dịch mẫn cảm nhất. Phạm vi 10 dặm đều có thể ngửi được mùi máu. Khâu Ninh Hạc gọi tới đồ đệ Miêu Bay, Cao Bồi, huyết tương đều dự định đầy đủ hết chưa? ... 8 cân máu đủ sao? Miêu Bay gương mặt có chút vặn vẹo. Phụng bệnh làm trộm cái gì? Sống 20 mấy năm còn lần đầu cán. Hơn nữa trộm được vẫn là trước thành phố kho máu máu. Ngày mai bản tin thời sự nói không chừng liền sẽ thông báo kho máu bị trộm. Huyết tương bị trộm mà ni. Những này huyết tương đều là trước thành phố cứu mạng máu. Cái này cán cái gì thiếu sự tình, cũng không làm lại không được. Trước thành phố có cương thi ẩn hiện, bỏ mặc sẽ chỉ tai họa được nghiêm trọng hơn. Sư phụ hắn nói, kia cương thi linh trí lấy mở, đã biết có người dùng máu động vật hấp dẫn hắn, lại dội máu động vật, hẳn là sẽ không lại vào bẫy, cho nên nhất định phải dùng máu người. Máu người ẩn chứa linh khí, so động vật máu hấp dẫn hơn cương thi, không sai biệt lắm một người lượng. Đủ rồi, Chu đạo trưởng dứt lời, ánh mắt chuyển qua đang ngồi mấy người trên thân, quay đầu để các nhà người đi thêm quyên quyên máu. Nhiều người lực lượng lớn, gánh vác xuống dưới, không được bao lâu liền có thể trả lại. Miêu Bay sờ lên cái mũi, mấy cái này lão đầu tử thật đúng là, việc này có thể tính như vậy sao? Khâu Ninh Hạc, dịch đạo trưởng, ở đây thuộc ngươi phù văn tốt nhất. Ngươi nhìn, dịch đạo trưởng nhẹ gật đầu. Ta chờ một lúc trở về phòng liền bắt đầu dự định. Mặc dù ta Mao Sơn không hẳn sẽ đối phó cương thi, nhưng trấn thi phù sẽ còn họa. Lên bò thời điểm, ta lên trúc từ một thuật vò, tạm mượn trúc từ tổ sư thi pháp, hẳn là có thể ngắn ngủi khắc chế hắn. Ta cùng Lăng Phong bố thiên la địa võng. Trời tối ngày mai vu núi thiết lập ván cục trừ ma. Chu đạo trưởng trong miệng Lăng Phong, chính là ngồi ở bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng quá kính mắt nam tử. Lăng Phong đẩy kính mắt, nhã nhặn cười một tiếng. Vậy ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai phối hợp Chu tiền bối hành động. Lăng Phong đứng người lên, giống như có chút co quắp hướng mấy cái lão đầu cười cười. Cái thứ nhất rời đi Khâu Ninh Hạc gian phòng, làm chức của phòng bên trên nháy mắt. Lăng Phong trên mặt ý cười đột ngột một trận, nhẹ nhàng đáp hạ tầm mắt. Hắn tại trước của phòng chú lưu trong chốc lát, mới quay người trở về gian phòng của mình. Đèn màu xuyên thấu qua kính cửa sổ âm u bắn vào gian phòng, âm u gian phòng bên trong. Lăng Phong lặng lặng đứng trang nghiêm phía trước cửa sổ, một đôi con ngươi không có chút nào tiêu cự, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lúc lâu sau, hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, ra bên ngoài gọi điện thoại. Chuông điện thoại vừa vang lên liền tiếp thông. Hiển nhiên, nghe người cũng có chút không kịp chờ đợi. Lăng Phong mặt ẩn tại bóng ma bên ngoài, nhìn không rõ ràng, thanh âm hắn nhẹ nhàng, nghe không ra bất luận cái gì nhấp nhô, phảng phất là tại tự sự. Ta vừa rồi được một tin tức, nói cổ gia còn có hậu nhân tại. Cái gì? Không có khả năng, trăm năm đi qua, người nhà họ cổ không phải hẳn là chết hết sao? Điện thoại nơi đó, một đạo chấn kinh thanh âm vang lên, tựa hồ là chấn kinh quá độ, thanh âm cao bén nhọn. Lăng Phong hững hờ, phảng phất hắn nói sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tin tức là xung quanh văn thạch lộ ra đến, thật giả không biết, ngươi nghĩ xác nhận, cũng làm người ta đi thăm dò. Làm sao cha, cổ gia biến mất thời gian quá dài, trăm năm ở giữa, một chút tin tức đều không có truyền tới. Đi nơi nào cha bọn họ? Lăng Phong, tìm không thấy, liền đi hỏi lão tổ. Lão tổ, ngươi có bản lĩnh ngươi đi hỏi. Lại nói, lão tổ năm đó bị cổ gia truy tung, bị cổ gia cấm thuật phản phệ, liên quan tới cổ gia hết thảy đều cấm thuật phong ấn. Hắn có thể biết cổ gia ở đâu, nếu là bọn họ biết cổ gia hành tung, còn cần đến như vậy trù tính. Cổ gia trồng huyết chú, gia tộc sự suy thoái, trải qua những năm này phát triển, đã sớm rơi không có mấy người. Tùy tiện bắt cái người nhà họ cổ đến hỏi một chút, liền có thể được bọn họ muốn. Lăng Phong, đó là các ngươi sự tình. Tin tức truyền đến, cha không cha, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Cổ gia trước đó thả một chút, dù sao bọn họ còn không có rời núi, coi như rời núi, cũng chưa chắc có thể tìm tới chúng ta. Ngươi bây giờ tại trước thành phố đi, tìm thời gian, đi Tuyệt Minh trận nhìn xem. Đêm qua, trước thành phố Tuyệt Minh trận bị người phá. Lăng Phong chào phúng, một cái phá trận, các ngươi liền bận rộn nhiều năm như vậy. A, thật sự cho rằng có thể có hiệu quả. Nói ít ngồi châm chọc, có gan ngươi đối lão tổ đi nói. Trước thành phố Tuyệt Minh trận sự tình liền giao cho ngươi, đem âm diễm thạch đuổi trở về. Lăng Phong lời nói, tựa hồ để bên đầu điện thoại kia người rất tức giận giận. Người kia ngữ khí trở nên cường ngạnh, phảng phất là tại hạ đến mệnh lệnh. Lăng Phong trầm mặc, không còn lên tiếng. Hắn liếc mắt nhìn một chút điện thoại, duỗi tay ra, trực tiếp cúp điện thoại. Lăng Phong cầm di động, ngẩng đầu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh đêm, trong mắt mang mấy lên phân mỉa mai. Trường sinh bất lão, ha ha, si nhân, trên đời như thế nào lại thật có trường sinh bất lão? Cổ gia xuất hiện, Lăng gia cùng cổ gia cuối cùng rồi sẽ có nhất quyết chiến. Cổ gia là trúc tứ thuật nổi danh nhất gia tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù là bọn họ hiện tại tan lụi, vậy không phải là người bình thường có thể dung chuyển. Lão tổ năm đó kia một kế, xem như cùng cổ gia kết tử thù. Thù này, còn không có bất luận cái gì khoan nhượng. Hai nhà sợ là không chết không thôi. Hết chương.